Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ màn đêm bao phủ, ánh trăng lờ mờ, từng dãy núi liên miên không ngớt, tiết trời đầu mùa đông nhìn qua vô cùng tiêu điều. Trong một dãy núi, có không ít kiến trúc liên miên, diện tích bao la vô cùng. Một quảng trường nguy nga xuất hiện ở phía xa xa. Bên trên dường như có một vật chỉ thẳng trời xanh. Người có nghe thấy gì hay không? Nghe nói Lục Tiêu Du kia đã đi ra rồi đấy. Ngày sau đó đã huyết tẩy thiên kiếm môn chúng ta. Lục Tiêu Du đi ra rồi sao? Tên sát thần kia muốn tới thiên kiếm môn chúng ta, phải làm sao bây giờ? Trong thiên kiếm môn, tin tức Lục Tiêu Du muốn đổ sát toàn bộ thiên kiếm môn lan truyền ra trong đám đệ tử. Lập tức, cả thiên kiếm môn thần hồn nát thần tính. Bầu trời đêm lờ mờ, những ngôi sao lơ lửng trên bầu trời. Trên ngọn núi, thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan đứng đó, đôi mắt nhìn chăm chú về phía xa. Bộ váy dài màu tím phiêu động trong gió chiều. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới thì thào nói, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay rồi sao? Trên vạn thú tông, trong một thạch thất được bảo vệ nghiêm ngặt, toàn thân của Lam Linh bị ngâm trong huyết thủy, hai tay bị hai cái khóa sắt màu đen xuyên qua lòng bàn tay, mái tóc dài rối tung dính đầy huyết thủy, thân thể gầy gò như củi, đã sớm mất đi vẻ tao nhã khi trước. Tất cả các người lui ra đi. Thân ảnh của Hồng Vân xuất hiện ngoài thạch thất, quát đôi mê đệ tử Vạn Thú Tông canh gác bên ngoài. Vâng, thưa tông chủ. Mê đệ tử của Vạn Thú Tông lập tức cung kính lui ra. Sư tỷ à! Nhìn tên mấy đệ tử này lui ra, lúc này sắc mặt Hồng Vân mới khẽ đổi, lập tức tiến vào trong thạch thất. Sư muội à! Hai mắt của Lam Linh vô thần, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên. Sư tỷ, hắn thoát khốn rồi. Hồng Vân nhìn Lam Linh nói, Tiêu Du đi ra rồi à, thật sao? Hai mắt vô thần của Lam Linh lập tức sáng ngời, vội vàng nói với Hồng Vân. Có phải hắn tới Vạn Thú Tông hay không? Muội giúp ta van cầu sư phụ, không nên làm khó xử Tiêu Du. Vạn Thú Tông hòa giải với Đế Đạo Minh lúc này còn kịp, ta có thể cầu Tiêu Du cho một lần. Ánh mắt của Hồng Vân khẽ đổi, nhìn Lam Linh rồi nói, hắn chưa có tới Vạn Thú Tông, mà ba ngày sau, muốn huyết tẩy thiền kiếm môn. Có lẽ hắn không biết sư tỷ bị nhốt trong Vạn Thú Tông. Lam Linh sững sờ một hồi, lập tức nói, không, nhất định hắn sẽ tới. Chỉ cần hắn biết ta ở Vạn Thú Tông, nhất định sẽ tới. Ta tin tưởng như vậy. Sư tỷ, nếu hắn đến, chẳng lẽ hắn có năng lực làm gì Vạn Thú Tông chúng ta sao? Còn có cả thiền địa mình ở phía sau nữa. Hồng Vân lại nói. Ánh mắt của Lam Linh lập tức ảm đạm. Mãi một lúc sau mới nhìn Hồng Vân nói, sư muội, nếu như chàng tới, làm phiền muội nói cho chàng, Vạn Thú Tông không phải nơi mà chàng có thể tùy tiện tới được. Sư tỷ, tỷ kiên trì cho tới hiện tại, không phải là muốn hắn tới sao? Tại sao hiện tại lại không muốn? Hồng Vân lại nói, so với việc đó, ta càng không muốn chàng có nhiều việc hơn. Nếu như chàng có thể tới, thì chứng minh lựa chọn của ta là đúng, cho dù chết ta cũng thỏa mãn. Lam Linh chỉ mỉm cười, nụ cười vui vẻ, lúc này nhìn qua có vẻ dữ tợn. Sáng sớm cả phi linh môn đã bị tuyết trắng bao phủ, trong sơn mạch một mảnh trắng xóa, mà bông tuyết vẫn đang không ngừng từ trên trời rơi xuống. Cả phi linh sơn mạch trắng xóa, gió lạnh đến thấu xương. Mà kỳ quái là bên trong cổ vực này cũng chỉ có phi linh sơn mạch này trắng xóa, những nơi khác tuy rằng âm trầm, thế nhưng cũng chưa tới mức có tuyết rơi. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho vô số người cảm thấy kỳ quái. Bạch Linh tỷ à, chàng ấy không sao đấy chứ, chàng ấy đã quỳ 2 ngày 2 đêm rồi. Trên một đỉnh núi bị tuyết trắng bao phủ, Vân Hồng Lăng mặc trang phục màu xanh cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Trang phục màu xanh bao phủ đường cong động lòng người, vẫn lộ ra vẻ hấp dẫn mê người. Lúc này, ánh mắt của Vân Hồng Lăng đang lo lắng nhìn về Lục Thiêu Du đang quỳ trước ngôi mộ. Đã quỳ 2 ngày 2 đêm, không nhúc nhích, một chút nào, khiến cho nàng cực kỳ lo lắng. Hồng Lăng tỷ, trong lòng Tiêu Du chỉ bi thương mà thôi, phân lượng của đông lão trong lòng chàng rất lớn, hiện tại chàng còn chưa bỏ xuống được, cứ để cho chàng yên lặng ở đó là được, chàng không có chuyện gì đâu. Lữ Tiểu Linh lại nói, trên người mặc một bộ trang phục màu xanh lá, gần giống như Vân Hồng Lăng, hai đạo thân ảnh linh lung mê người tới cực điểm. Thiêu Du không có việc gì đâu, các cứ yên tâm đi. Bạch Linh lại nói, y phục trắng như tuyết, lúc này giống như có thể tương dung với những bông tuyết ngập trời, giống như khiến cho người khác không cảm giác dám nhìn thẳng. Nhân loại này rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân thế, không ngờ tất cả đều xinh đẹp như vậy. Mẫu Đơn đứng ở bên cạnh, ánh mắt không ngừng dò xét Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh, vẻ mặt nghi hoặc. Lúc ấy trong Phi Linh Môn tuyết bay ngập trời, tán loạn, mà giờ phút này trên quảng trường Phi Linh Môn từ sáng sớm đã có hơn 1.000 đạo thân ảnh tụ tập. Khí tức trên mỗi một đạo thân ảnh đều kinh nhân. Bông tuyết ngập trời rơi xuống, tự động tan rã trên không trung. Ngàn người tụ tập tại một chỗ, không có một bông tuyết nào có thể chạm xuống đất. Trong cả một đám người ấy, đi đầu là Thiên Địa Nhị Lão, Cực Lạc Tam Quỷ, Sát Phá Quân, Bàn Hủy, Xích Viêm, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Độc Long, Huyết Mị, Hắc Hùng, Hỏa Sĩ Tôn Giả cùng chúng cường giả khác. Đám người Lục Tiểu Bạch, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc cũng có mặt. Ngàn người im lặng không nói gì, tất cả lặng lặng đứng đó, trong không trung hoàn toàn yên tĩnh. Mà sau lưng 1.000 người này còn có vô số yêu thú, linh thú lục giai thu nhỏ lại thân thể, từng cỗ khí tức hung hãn lan tràn ra. Mọi người và chúng thú đều đang đợi ngày hôm nay tới. Phía hậu sơn, trước mộ của Đông Vô Mệnh, toàn thân của Lục Tiêu Du có một nửa chôn trong tuyết rơi ngập trời. Trong 2 ngày 2 đêm không có nhúc nhích, tuyết ngập tới eo. Trong thời gian 2 ngày này, ánh mắt đều ngơ ngác nhìn về phía bia mộ tới xuất thần. Rốt cuộc, Lục Tiêu Du cũng có động tác, tuyết bao phủ nửa dưới thân thể run rẩy rồi tan rã. Không gian đang có tuyết rơi chung quanh hóa thành sương mù, biến mất không còn tung tích, vô cùng kỳ dị. Giờ phút này, mọi người đang chờ ở phía xa, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía hậu sơn. Đồng lão, tiểu tử đi trước Vạn Thu Tông trước một chuyến. Vạn Thu Tông cũng tham dự việc này, tiểu tử tuyệt đối không thể buông tha cho bọn chúng. Tạp chủng Phi Kiếm Môn của Thiền Kiếm Môn kia, tiểu tử sẽ đích thân mang hắn về đây, đánh chết hắn trước mặt của người, báo thù cho người. Lục Tiêu Du dứt lời, lập tức cung kính dập đầu 3 cái trước ngôi mộ. Dập đầu 3 cái xong, Lục Tiêu Du đứng dậy, trường bào màu xanh tung bay, thân ảnh chậm rãi đi tới trước Vạn Nhân mộ, cúi đầu nói. Huyết cừu của các ngươi, từ hôm nay trở đi, Lục Tiêu Du ta sẽ báo cho các ngươi, một người cũng không bỏ qua. Thiếu Du, từng đạo thân ảnh xuất hiện bên người Lục Tiêu Du, đúng là đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Bạch Linh. Trong đó còn có cả Tiểu Long nữa. Các nàng cũng đã tới rồi sao? Lục Tiêu Du quay đầu lại nhìn Vân Hồng Lăng cùng với Lữ Tiểu Linh nở nụ cười áy náy. Nhị nữ 2 ngày trước đã theo phụ thân mình là Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên đi tới Phi Linh Bột. Nhưng mà 2 ngày vừa rồi quả thực hắn không muốn động, bởi vì hắn muốn tĩnh lặng một chút. Đồng lão đã chết rồi, người đã chết, thiếp tin rằng đồng lão cũng không hy vọng chàng quá bi thương. Thù của đồng lão, chúng ta sẽ cùng báo. Vân Hồng Lăng nói, Thiêu Du, đừng có quá thương tâm, nhất định đồng lão cũng không hy vọng chàng thương tâm như vậy. Lữ Tiểu Linh cũng nói, ta biết rồi, ta không sao đâu. Lục Thiêu Du gật đầu nói, Thiêu Du, lão già hỏa thấy người làm như vậy, nhất định hắn sẽ rất cao hứng. Thân ảnh của quỷ tiên tử Bạch Oánh chậm rãi đi tới bên người Lục Thiêu Du, ánh mắt biến ảo nói, hôm nay người tới Vạn Thu Tông phải cẩn thận một chút. Oánh tỷ, tỷ đi theo ta chứ, tất cả những kẻ đối phó với Phi Linh Môn lúc trước, ta sẽ đòi lại toàn bộ. Lục Thiêu Du nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh, huyết cừu như vậy, hắn muốn Oánh tỷ tự mắt nhìn thấy hắn đòi lại. Tốt lắm, ta sẽ đi cùng ngươi, coi như là hắn cùng đi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn bia mộ Đông Vô Mệnh sau lưng, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt. Tuy rằng trong ánh mắt có sự bi thương, nhưng bây giờ lại có phút mỉm cười. Lão đại, Phi Đình Bồn đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiền Sĩ Tuyết Sư đi tới. Sư phụ, chúng con sẽ đi báo thù cho người. Người nhìn xem, một người chúng con cũng không bỏ qua. Lục Tâm Đồng hành lễ trước mộ Đông Vô Mệnh. Chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Xuân nói, thân ảnh chợt lóe, tiếp đó đã xuất hiện cách đó trăm thước. Thực lực của Phi Đình Môn

thứ cho tiểu tế hai ngày nay không tới gặp hai vị nhạc phụ được. Lục Thiết Du hành lễ nói, người không cần phải khách sáo, người cũng đã chết nên bớt đau buồn đi. Lữ Chính Cường lên tiếng, hai người này quả thật đều là hiểu rõ, nhưng mà hai người lại không nghĩ tới phân lượng của Đông Vô Mệnh trong lòng Lục Thiếu Du lại nặng như vậy. Còn biết rõ rồi. Lục Thiếu Du gật đầu nói với hai người Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên. Hai vị nhạc phụ tới Phi Linh Môn không biết là có việc gì. Nghe nói người muốn đi diệt Thiền Kiếm Môn và Vạn Thú Tông, ta có chút lo lắng. Thiền Kiếm Môn cùng với Vạn Thú Tông không phải dễ đối phó, đặc biệt là Thiền Kiếm Môn. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước mà Thiên Địa mình dốc sức liều mạng cũng phải lôi kéo Thiền Kiếm Môn vào. Vân Kiêu Thiên chậm chậm nói. Còn biết rõ chuyện ấy, thế nhưng mà huyết cừu không thể không báo. Lục Thiên Du nói, ánh mắt kiên nghị, giống như sắt thép, không có gì có thể lay chuyển. Phi Linh Môn của con cũng không phải là yếu. Tất cả phải cẩn thận, bằng không ta sẽ thông báo cho tất cả các sơn môn lớn, sau đó lại xuất thủ một đợt. Lữ Chính Cường cũng nói, đây là chuyện của Đế Đạo Minh, lẽ ra Đế Đạo Minh phải đồng loạt ra tay. Nhạc phụ, chuyện này không cần, đây là thủ riêng của Phi Linh Môn, còn muốn đích thần đòi lại. Những sơn môn khác không nên nhúng tay vào, Đế Đạo Minh cũng không cần nhúng tay vào đâu. Lục Thiếu Du dứt lời cũng không chần chừ, thân ảnh lóe lên, lập tức lướt lên trên không trung nói. Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo, tất cả người có tu vi xuất cấp trở lên, theo ta tới Vạn Thú Tông. Tới Vạn Thú Tông, giết không thà. Báo nợ máu, không lưu lại một kẻ nào. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, hơn 1.000 cường giả Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo, Thánh Linh Cốc trên quảng trường lăng không mà đứng. Từng cỗ sát khí lan tràn ra, hội tụ tạo thành một cỗ khí thức mênh mông. Cả thiên địa này lập tức gió nổi mây phun. Uy thế bừng này khiến cho chúng đế giả như Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế phải chú ý. Vô số cường giả tôn cấp hội tụ, uy thế cũng không có yếu, đặc biệt là đệ tử của Phi Đinh Môn. Áp lực 8 năm cùng với huyết cừu đè nặng trong lòng, lúc này phóng thích ra lạnh lẽo tới kinh nhân. Đi Vạn Thú Tông cũng có một phần của ta, còn có ta. Làm linh coi như là tỷ muội của chúng ta, đi cứu nàng không được thiếu phần của chúng ta. Lúc này trên không trung có hai đạo lưu quang giống như cầu vồng xẹt qua, lưu quang thủ điểm, hai đạo thân ảnh hiện lên trên không trung. Nữ nhân bên trái có đôi mắt như sao, khí chất lạnh lùng uy nghiêm khiến cho tim người ta đập thình thịch, lại không dám tùy tiện tới gần. Dùng nhàn tình xảo khiến cho thiên địa động lòng, giống như là nữ tử này với 9 tầng trời vậy. Nữ tử bên phải mặc một bộ váy dài, toàn thân tỏa ra khí chất thanh nhã, giống như tự nhiên, dùng nhàn tuyệt mỹ giống như tiền tử, khiến cho vạn vật trong thiên địa phải ảm đạm thất sắc. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp này không phải là nhị nữ Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song thì còn có thể là ai được nữa? Đều là đế giả rồi sao? Lục Thiên Du nhìn lên trên không trung, khoe miệng nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ. Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ. Dưới không trung, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Đồng và Tiểu Long lập tức nhảy lên trên không trung. Hai đế giả, Bạch Linh muội muội, đây cũng là hai nữ nhân của Lục Thiếu Du sao? Thật là xinh đẹp. Mẫu Đơn nhìn lên trên không trung, ánh mắt chớp động không ngừng. Thiếu Du, Hoàng Tông không có cách nào nhúng tay vào chuyện ở bên ngoài. Bất quá, chúng tiếp cũng tới. Thủ của Đông Lão cũng coi như có một phần của chúng thiếp. Bà cùng Vô Song nhìn Lục Thiêu Du. Giờ phút này, khí thức toàn thân khiến cho sinh cơ chung quanh biến mất, miệng bìm cười, thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hủy diệt. Đến vừa đúng lúc, Lục Thiêu Du nói, trong mắt bắn ra sát ý, hàn ý quanh thân lan tràn ra chung quanh. Đà chủ Phân Đà Đông Hải Phi Đình Bồn, Kim Sa Tôn Giả bái kiến trưởng môn. Một đạo thân ảnh nhanh chóng từ ngoài Phi Linh Môn phóng tới, lập tức đi tới trước quảng trường rồi cung kính hành lễ. Tay còn nắm một thanh niên vô cùng chật vật. Đây chính là Kim Xà Tôn Giả, cấp tốc từ Đông Hải tới Phi Linh Môn. Kim Xà Tôn Giả, người trong tay của ngươi là ai thế? Lục Thiên Du đạp không mà đứng, ánh mắt nhìn thanh niên trong tay Kim Xà Tôn Giả. Phiền thiết của Khôn Dương Đạo là đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất của Khôn Dương Đạo. 25 tuổi đã là Vũ Vương nhất trọng. Lần trước, Vạn Thú Tông cùng Khôn Dương Đạo đánh lén Đại Địa Vương giả Niếp Phong, Ngọc Diệt Ưng Vương, Đoàn Mộc Hồng Chí, Linh Vũ Tà Vương, Lục Kình Vân của Phi Linh Bồn ta. Sau khi ta nhận được tin tức này, lại thấy phiền thiết này ở bên ngoài, cho nên tự mình ra tay, đánh chết hai người của Khôn Dương Đạo, bắt được phiền thiết này. Nghe nói, trưởng môn thoát khốn quay về, cho nên ta đặc biệt mang tới giao cho trưởng môn xử trí. Cự thứ tôn giả cung kính trả lời Lục Tiêu Du. Khôn Dương đảo ư? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, sát khí trong mắt bắn ra, nhìn Kim Xà tôn giả lạnh nhạt nói. Kim Xà đà chủ, người cảm thấy nên xử trí người này như thế nào? Giết! Kim Xà tôn giả nói xong, trong mắt hiện lên sát ý, đứng dậy ném thanh niên kia lên giữa không trung. Một cỗ năng lượng khiến cho không gian vặn vẹo tuôn ra, không gian lập tức nổ tung. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, thân thể thanh niên này trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ rơi xuống phía dưới. Kim Xà đà chủ, người cũng đi theo ta tới Vạn Thu Tông. Lục Thiên Du nhíu mày, ánh mắt quét qua không trung rồi nói, tất cả người có tu vi đế giả tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Thiên Du dứt lời, Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay quanh trên không trung, khí tức tựa như hủy diệt mênh mông lan tràn ra trên không trung. Hơn 1000 đạo thân ảnh lập tức tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Kim Huyền, Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh ngay. Kim Xà tôn giả cố nén sự kích động trong lòng, quang mang quanh thân chợt lóe, nhìn qua ánh mắt của Lục Tiêu Du, hắn biết rõ hắn đã tiến vào trong hạch tâm của Phi Linh Môn, hắn đã đặt cược đúng rồi. Lúc này thực lực của cường giả Phi Linh Môn hiện tại đủ để quét ngang cả đại lục. Trường bào màu xanh trên người Lục Tiêu Du tung bay, Tử Lôi Huyền Đỉnh hóa thành đạo lưu quang biến mất trong không trung. Giữa không trung phong vân biến sắc, giờ phút này chỉ có 10+ đạo thân ảnh. Lục Tiêu Du dẫn đầu, phía sau là Bắc Cung Vô Song, Đầu Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Mậu Đơn, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, còn có Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Đình Đế, Thanh Đình Lão Tổ, Bạch Long Đại Đế và Kim Lạng Đại Đế. Đó là Bạch Linh sao? Cũng là yêu đế rồi. Còn có nữ tử kia nữa, không ngờ cũng là đế giả. Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường nhìn qua Bạch Linh và Mậu Đơn trên không trung. Ánh mắt đảo qua 14 đạo thân ảnh trên không trung, không khỏi nghẹn họng nhìn trần trối. Đây là đội hình 14 đế giả. 14 đế giả, quá biến thái. Phi Linh Bồn không ngờ lại có thể xuất ra tới 14 đế giả. Giờ phút này Vân Kiêu Thiên và Lữ Chính Cường nhìn nhau, không khỏi lo lắng cho Vạn Thú Tông và Thiền Kiếm Môn. Đi thôi! Trên không trung, trường bào màu xanh trên người Lục Tiêu Du tung bay, xé rách không gian trước mặt, tạo thành một vết nứt trong gợn sóng. Thân ảnh lập tức bước vào bên trong. Bao cùng Vô Song, Đầu Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Mẫu Đơn, Nam Thúc, Tiểu Long, Dương Quá, cùng với những người khác xé rách không gian, từng đạo thân ảnh lập tức biến mất trên không trung. Chúng đệ tử đợi trưởng môn chiến thắng trở về. Mấy vạn đệ tử Phi Linh Môn còn lại cũng thét lớn, trong lòng sục sôi. Chỉ tiếc rằng bằng vào thực lực của bọn họ, không có cách nào tham dự chuyện này. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây nhất định sẽ là một trận chiến kinh thiên. Vạn Thú Tông! Lữ Chính Cường, Vân Kiêu Thiên nhìn nhau, lập tức vội vã rời khỏi Phi Linh Môn, trở về sơn môn của mình. Là làng sơn trang, trong kiến trúc bao la, điền miên vô cùng. Ta đã làm được, rốt cuộc lại làm được rồi. Trong phòng tiếng rên rỉ vang lên không ngừng, trên giường, Gia Cát Tử Vân đang cười như điên ở trên người của một nữ tử toàn thân lõa lộ. Tâm tình có thể nói là vô cùng tốt. Là làng sơn trang hào phí vô số tài lực và nhân lực, dùng thực lực của cả sơn trang, rốt cuộc cũng làm cho thứ đó của hắn có thể cử động lại được. Trên giường, nữ tử lõa lộ kia đang phối hợp với Gia Cát Tử Vân không ngừng run rẩy. Tiêu gia, không tốt, không tốt rồi. Nhưng lúc này ngoài gian phòng, một đạo âm thanh dồn dập truyền tới. Một nam tử trung niên dường như là trưởng lão đứng ngoài cửa phòng, vẻ mặt rất ngưng trọng. Chuyện gì không tốt, có chuyện gì lớn cũng đừng quấy rầy ta đang hưởng thụ. Gia Cát Tử Vân lên tiếng, đang vô cùng hào hứng chuyển động. Hiện tại không có bất kỳ chuyện nào quan trọng hơn chuyện hắn đang làm. Thiếu Du vừa mới xác định rõ, Lục Thiếu Du đã thoát khốn, đang ở trong Phi Linh Môn, đã ra tuyên bố với bên ngoài, 3 ngày sau sẽ huyết tẩy Thiền Kiếm Môn. Từ vừa rồi trang chủ cũng vì chuyện này mà vô cùng phiền muộn. Đại hán trung niên ngoài cửa nói. Cái gì? Lục Thiêu Du còn chưa chết? Sao hắn còn chưa chết chứ? Trong phòng, trên khuôn mặt vốn đang cao hứng của Gia Cát Tử Vân lập tức sụp đổ. Vốn rằng hắn đã cho rằng Lục Thiêu Du đã chết. Thế nhưng tin tức lúc này đối với hắn lại là đả kích lớn nhất. Thiêu gia, của người lại mềm rồi. Nữ tử lõa lộ kinh ngạc nói với Gia Cát Tử Vân có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Tiện nhân! Đi chết đi. Gia Cát Tử Vân giận dữ, lập tức đánh ra một trường vào trên đỉnh đầu của nữ tử này. Nữ tử lõa lồ kia còn chưa kịp có phản ứng, đã bị Gia Cát Tử Vân trong lúc nổi giận đánh chết. Nghe nói Lục Thiêu Du cũng sắp huyết tẩy thiên kiếm môn. Làm sao bây giờ? Lục Thiêu Du cũng không dễ chọc vào. Giết người không chớp mắt, ra tay không lưu tình một chút nào. Trong hai ngày này, trong thiên kiếm môn, mỗi người đều cảm thấy bất an, thần hồn nát thần tính. Cầm miệng hết cho ta, Lục Thiêu Du kia có gì phải sợ? Thiên kiếm môn chúng ta băng vào hắn, há có thể làm gì được? Lăn xuống phía dưới đi. Đám trưởng lão, hộ pháp của thiên kiếm môn không thể không ra mặt. Chuyện này đã tới tình trạng không có cách nào ngăn lại. Nếu như cứ tiếp tục để như vậy, lòng ngươi sẽ bàng hoàng. Đến lúc đó, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tại Vạn Thú Tông, một trong tam tông tứ môn trên đại lục Đình Vũ, nổi danh với khống thú, đệ tử thân truyền trong môn cơ hồ đều có yêu thú đỉnh thú tại thân. Thế cho nên, đối với đám người tu vi đồng cấp mà nói, thực lực dị thường cường hãn, người bình thường khó có thể trêu vào Vạn Thú Tông. Mà thực lực của bản thân Vạn Thú Tông cũng cực kỳ cường hãn. Đồn rằng nội tình của Vạn Thú Tông trong cả tam tông tứ môn cũng nằm ở top đầu. Về phần cụ thể đến mức nào cũng khó mà nói được, cũng không người nào biết được. Thân là trong những thế lực lớn trong đại lục, vạn năm qua không có ai dám trêu vào Vạn Thú Tông, cũng không có ai dám đi trêu vào. Thân là đệ tử Vạn Thú Tông đã là một chuyện đủ để tự hào. Nếu nói có người dám đối phó với Vạn Thú Tông, lại đi lại với lại Vạn Thú Tông mà đối phó, nếu nói ra chuyện này, nhất định sẽ không có ai tin. Thế nhưng, mọi chuyện đều không có việc gì là tuyệt đối, tất cả đều có khả năng. Sáng sớm, bên ngoài Vạn Thú Tông vô cùng yên tĩnh. Bỗng nhiên, bên ngoài Vạn Thú Tông lúc này đã xuất hiện gợn sóng. Tiếp đó, có 14 đạo thân ảnh xuất hiện. 14 đạo thân ảnh này xuất hiện, làm cho phiến thiên địa này lập tức có một cỗ khí tức vô hình lan tràn. Cả không gian run rẩy, trên mặt đất, không trung, năng lượng trong thiên địa lập tức biến hóa. Cùng một lúc, Lục Thiêu Du khẽ phất tay, từ lôi huyền đỉnh hiện ra, lôi vân màu tím hội tụ, cả không trung phong vân biến sắc, từng đạo thân ảnh lập tức từ trong từ lôi huyền đỉnh phóng ra. Một cỗ khí tức hùng hậu lan tràn ra phiến không gian này. Cùng với thời gian đó, trong Vạn Thú Tông, một đạo khí tức mịt mờ lan tràn. Khí tức mịt mờ này, người ta khó có thể phát hiện ra. Thế nhưng, lại bị Lục Thiêu Du cùng với mấy người bên cạnh nhanh chóng phát hiện. Ánh mắt biến đổi, hàn ý trong mắt bắn ra. Một cỗ khí tức quanh thân lập tức lan tràn, cùng với khí tức mịt mờ kia va chạm vào nhau. Hai đạo khí tức lặng lẽ biến mất. Lúc này, hai đạo khí tức va chạm vào một chỗ, khiến cho tất cả không trung ầm ầm run rẩy. Trong khoảnh khắc xuất hiện một vết nứt trong không gian. Kẻ đến đây là ai? Một thanh âm mang theo khí tức hỗn loạn truyền tới, dường như vừa rồi là đã chịu không ít thiệt thòi. Không cần phải lén lút, Lục Thiêu Du vì Đình Bồn tới đây, nợ máu phải giả bằng máu. Trường bào trên người Lục Thiêu Du tung bay, khí tức cường hãn quanh thân, phù thiên cai địa, bắt đầu tuôn ra. Trên không trung, lập tức gió nổi mây phun, tiếng cầm cuồn cuộn ở phía chân trời. Chỉ trong sát na này, trong Vạn Thú Tông, vô số đệ tử lập tức ngẩng đầu, sắc mặt đại biến, có đệ tử bắt đầu cảm thấy nhịp tim đập nhanh. Lục Thiêu Du không phải muốn đi huyết tẩy thiên kiếm môn hay sao? Tại sao lại tới Vạn Thú Tông ta? Không xong, không xong rồi, Lục Thiêu Du đến rồi. Trong sát na ngắn ngủi, trong Vạn Thú Tông đã một mảnh hỗn độn. Cây có bóng, người có tên. Đối với đệ tử Vạn Thú Tông mà nói, bà chữ Lục Thiêu Du chẳng khác gì là sấm sét. Chúng cường giả Vạn Thú Tông nghe thấy bà chữ Lục Thiêu Du cũng cảm thấy kinh hãi. Nhanh bố trí vạn thú hộ thiên trận. Tất cả người có tu vi xuất cấp của Vạn Thú Tông ta tiến đến nghênh địch, đệ tử khác lùi về phía sau. Một màn sáng giống như che khuất cả bầu trời bao phủ Vạn Thú Tông vào bên trong. Trong quang mang có vô số thú ảnh rít gào, thú uy kinh người tràn ra. Phiến thiên địa này lập tức ảm đạm, uy áp mà đại trận trong lúc mơ hồ truyền ra khiến cho ánh mắt đám người Lục Thiêu Du khẽ đổi. Vạn thú hộ thiên trận cũng không kém nhỉ. Lục Trương, có lẽ ta còn không có cách nào, thế nhưng bây giờ thì... Thanh thủ linh đế nhíu mày, nhìn đại trận che khuất bầu trời, quay đầu nhìn lại Lục Thiêu Du nói. Thiêu Du, chờ cho một chút, trong ba thời thần, vạn thú hộ thiên đại trận này nhất định sẽ bị phá vỡ. Tăng thêm ta nhất định sẽ nhanh hơn một ít. Bạch biến tôn giả khiến bạch biến nhảy ra. Lúc này, hắn dùng bộ dáng chân thật, thế nên không có bất kỳ ai có thể nhận ra thân phận của hắn. Sư phụ, sư huynh, không cần làm phiền hai người, cứ giao cho con là được. Lục Thiêu Du, hạ vạn thú hộ thiên đại trận này, khuất không gian che đi. Hàn ý nhàn nhạt trong mắt tràn ra. Đồng thời lúc ấy, trong lòng bàn tay phải của Lục Thiêu Du run run lên. Từ lôi huyền đỉnh, vừa mới xoay quanh không trung, đột nhiên bành trướng thành hơn ngàn trượng. Trong không trung, không gian bất chợt run rẩy. Trên không trung ấy, trong sát na, đột nhiên có vô số mây đen màu tím dày đặc kéo tới. Điện mang trong mây đen lưu chuyển, một cỗ khí tức mênh mông khiến cho lòng người rung động quách tán ra chung quanh. Trong vô số ánh mắt, mây đen cuồn cuộn, mênh mông phía chân trời, khiến cho không gian đột nhiên phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc. Từng đạo sấm sét giống như thiểm điện không ngừng lóe lên. Cưỡng ép phá trận cũng tốt, giảm bớt không ít phiền phức. Thanh thủ đinh đế nhìn lên trên không trung, đương nhiên đã biết rõ ý định của Lục Thiêu Du. Lôi vân màu tím bao phủ thiên địa, lôi điện màu tím chẳng chịt trên không trung, giống như một thác nước màu tím trên bầu trời. Năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong tràn ngập ra, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, tâm thần khẽ động. Dưới từ lôi huyền đỉnh, từng đạo tử kim huyền lôi giống như thác nước màu tím lập tức tuôn ra, mang theo quang mang màu trắng chói mắt. Chỉ một thoáng sau, vô số đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Chuyện này khiến cho chúng cường giả Phi Đình Bồn đều cảm giác được một cỗ hàn ý từ trong đáy lòng lan tràn ra. Trước mặt lôi uy kinh người này, linh hồn bọn họ đang trùn chảy. Hàn Băng Đại Đế, Thanh Đình Lão Tổ, Đồng Cô Cảnh Văn, Bác Cùng Vô Song cùng với mọi người chợt kinh ngạc. Trước mặt lôi uy hủy diệt này, mọi người run sợ, đế giả bình thường không có khả năng chống cự. Hai con mắt đỏ rực của Mẫu Đơn lúc này cũng nhìn về phía Lục Thiêu Du. Đối với nhân loại này, một lần nữa, nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Thực lực của nhân loại này đâu có giống như vừa mới đột phá đế giả. Giờ phút này, dưới cỗ khí tức quỷ dị kia, nàng cũng cảm thấy run sợ. Huống chi, nàng đang biết rõ, nhân loại này là trường khống giả thuộc tính mới. Tăng thêm, bản phân thân là thái cổ U Minh Viêm trên người. Đó mới là thủ đoạn mạnh nhất của Lục Thiêu Du trước mắt. Trong lúc mọi người run sợ, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, xung quanh từ lôi huyền đỉnh, lôi điện màu tím vô thiên cái địa đánh xuống. Từng đạo sấm sét đánh xuống, cả không gian vang vọng tiếng xé gió bạo liệt. Những đời sấm sét đi qua, không gian ầm ầm rung động. Lập tức, từng đạo sấm sét mang theo lực lượng đáng sợ đánh về phía màn sáng cực lớn có hư ảnh vạn thú kia. Khí tức khủng bố ngút trời khuếch tán. Lực lượng hủy diệt đánh xuống, màn sáng cực lớn kia lập tức rạn nứt. Từng cái nứt lan tràn ra chung quanh. Trên vạn thú hộ thiền trận che khuất bầu trời, hư ảnh của vạn thú rít gào, âm thanh vang vọng chín tầng trời. Từng đạo thú ảnh rạn nứt rít gào, thú uy mênh mông vô cùng lan tràn ra. Màn sáng rạn nứt rằng co một hồi, không ngờ lại một lần nữa khôi phục. Vạn thú hộ thiền trận này quả nhiên là lợi hại. Đế giả của Phi Đình Bồn bây giờ bắt đầu kinh ngạc. Khí tức của Lục Thiêu Du lúc này mạnh như thế nào? Mọi người đều biết, tăng thêm thần khí như từ lôi huyền đỉnh, uy lực không phải là thứ mà đế giả bình thường có thể chống cự, thế nhưng lại không thể đánh nát được vạn thú hộ thiên đại trận của vạn thú tông. Vạn thú hộ thiên đại trận của vạn thú tông ta dùng hồn của vạn thú và máu tươi của vạn thú ngưng tụ luyện chế thành, bằng vào ngươi làm sao có thể phá được? Trong vạn thú tông, một tiếng quát nhẹ vang vọng. Tiểu Long, vạn thú hộ thiên đại trận này có lẽ người có thể hỗ trợ được Thiêu Du, người đi thử một phen đi. Thanh thủ linh đế quay đầu lại, nhìn Tiểu Long rồi nói. Ta đang có ý đồ, một cái trận pháp còn con, ta không đặt vào trong mắt. Tiểu Long dứt lời, trường bào màu vàng run lên, hóa thành một đạo quang mang màu vàng. Thân ảnh lập tức nhảy lên trên không trung, hóa thành bản thể khổng lồ, mang theo một cỗ uy thế tuyệt đối xuất hiện trên không trung. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, ngũ trảo dưới bụng giống như thạch trụ, toàn thân được lân phiến cùng với hỏa diễm màu vàng bao phủ, trên lưng là huyền vũ thần xác. Tiếng long gầm rít gào, thân thể khổng lồ của Tiểu Long lơ lửng trên không trung, một cỗ uy áp cực kỳ nồng đậm lan tràn ra chung quanh. Cả không trung lúc này dường như cũng rùn rẩy, gió nổi mây phun, gần như vỡ nát. Khí thế như vậy có thể ngang hàng với Tử Lôi huyền đỉnh, không rơi xuống hạ phong một chút nào. Dưới tiếng long ngâm, hư ảnh vạn thú trên màn sáng cực lớn kia lập tức run rẩy. Bên trong tiếng long ngâm ẩn chứa một loại uy áp mà vạn thú không thể kháng cự. Loại uy áp này tới từ linh hồn, huyết mạch trong cơ thể, coi như là hư ảnh vạn thú cũng không khác là bao. Dưới tiếng long ngâm này, giờ phút này trong vạn thú tông, trong lúc mơ hồ, vô số yêu thú cũng chịu ảnh hưởng cực lớn, từng tiếng gầm gừ phụ họa vang vọng. Không ngờ Tiểu Long lại mạnh mẽ như vậy. Các đế giả mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn vào người Tiểu Long. Lúc này, Tiểu Long hiện ra bản thể. Trên lần phiến tràn ngập hỏa diễm màu vàng, còn có một cỗ khí tức cường hãn không cách nào che giấu, lan tràn ra. Dưới lòng trảo có tiếng sấm vang vọng, chấn động nhân tâm. Chuyện này khiến cho chúng đế giả có cảm giác sôi trào, khí tức cường hãn vô cùng vô tận. Chúng đế giả lúc bấy giờ đưa mắt nhìn nhau. Một người một thú trước mắt bọn họ đều biến thái tới cực điểm. Tuy rằng vừa mới đột phá tới đế giả, thế nhưng thực lực so với đế giả khác vừa mới đột phá, tu vi mà nói, mạnh mẽ hơn quá nhiều. Vạn thú trận chó má. Cái miệng rồng của Tiểu Long gầm gừ một tiếng, thân thể khổng lồ lập tức phóng lên trời, xoay quanh bên ngoài vạn thú hộ thiên đại trận. Phía trên huyền vũ thần xác trên lưng đột nhiên có một đạo hư ảnh huyền vũ lớn chừng ngàn trượng xuất hiện. Quy xà tương giao tựa như vật còn sống, mang theo một cỗ uy áp yêu hoàng cực lớn lan tràn ra. Huyền vũ nộ. Tiểu Long rít cả một tiếng, hư ảnh huyền vũ bàng bạc đột nhiên bắn vào trong màn sáng giống như vạn thú kia. Giờ phút này không gian run rẩy, trong không trung có một cỗ năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng kéo tới. Vết nứt đèn kịt trong không gian xuất hiện rồi tràn ra. Trên màn sáng ấy, hư ảnh vạn thú lập tức phủ phục rít gào, quang mang khổng lồ lay động. Hư ảnh của vạn thú bị áp chế. Tử kim huyền lôi. Thấy thế, cùng lúc ấy, Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng. Dưới sự khống chế của tâm thần, một lần nữa có vô số đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Sấm sét chằng chịt vây kín không gian chung quanh. Trong sát na, không gian chấn động, vô số đạo sấm sét giống như cự long rít gào phóng về phía màn sáng có hư ảnh vạn thú che khuất bầu trời. Màn sáng này che khuất bầu trời lập tức rạn nứt, rốt cuộc không có cách nào chống lại từng đạo hư ảnh vạn thú khổng lồ lập tức tiêu tán. Năng lượng kinh khí khủng bố khuếch tán, không gian sụp đổ từng khúc, khi khuếch tán tới tình độ nhất định mới dừng lại. Sau khi kinh khí khủng bố tiêu tán, trong không gian xuất hiện một mảnh kiến trúc mênh mông. Từ phía xa nhìn lại, trong sơn mạch bao la, từng dãy núi chập trùng, sơn mạch bao la giống như vô biên vô hạn, trong đó có không ít đại thành ở trong các dãy núi. Trong từng dãy núi có thể dò xét ra vô số khí tức của yêu thú, linh thú, thế nhưng dưới tiếng rít vừa rồi của Tiểu Long, khí tức của vô số yêu thú, linh thú lúc này đều phủ phục, run rẩy. Lục Thiêu Du, người dám tới vạn thú tông ta dương oai sao? Hủy đại trận của vạn thú tông ta, người sẽ phải trả giá đắt. Ngay khi vạn thú hộ thiên đại trận bị hủy, trên không trung vang lên tiếng rít giận dữ. Trên không trung lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh đạp không mà đứng. Thân ảnh gầy gò, tựa như là người lùn, cực kỳ thấp bé. Âm thanh lại giống như chuông đồng, hùng hậu, rõ ràng. Khí tức toàn thân càng thêm khủng bố. Năng lượng trong không trung, trong lúc vô hình, bắt đầu bị ảnh hưởng, không gian phong vân biến sắc. Mà sau lưng người này có hơn 1.000 người lăng không lờ lửng. Đi đầu có hơn 20 người có tu vi tôn cấp. Tôn cấp cao trọng cũng có không ít. Tu vi vương cấp trên 200 người. Xuất cấp là 800-900 người. Dường như đây là toàn bộ thực lực của vạn thú tông hiện tại. Mà ở phía dưới lúc này có hơn 10 vạn đệ tử vạn thú tông. Cả đám đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên trên không trung. Thiếu Du, người này gọi là Thiên Ải Thú Đế. Nghe nói đã đột phá 2.000 năm về trước, thế nhưng hiện tại vẫn chỉ là vũ đế nhất trọng mà thôi. Một đế giả, một yêu thú chuẩn đế. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đã sớm nhìn vào người gọi là Thiên Ải Thú Đế kia. Bên cạnh người này còn có một thân ảnh to lớn, yêu khí ngập trời, đã tới chuẩn đế, khí tức chỉ dưới kim huyền một chút. Trong đám người còn có Doãn Ngạc và Hồng Vân kia. Hắn còn chưa chết, tiểu tử này tại sao lại không chết ở trong hư không bí cảnh cho rồi? Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó thường. Còn nói đi tới Thiền Kiếm Môn, không ngờ lại tới vạn thu tổng trước, vô sỉ. Doãn Ngạc nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào màu xanh trên không trung, sau lưng là lôi vân màu tím cuồn cuộn. Trong lòng chợt rung động, tim đập nhanh. Cỗ khí tức vô hình kia giống như là tảng đá đè nặng trong lòng hắn, khiến cho ngay cả hít thở, hắn cũng cảm thấy khó khăn. Hắn đã tới, đi tới vạn thu tổng trước. Ánh mắt Hồng Vân tràn ngập vẻ ngừng trọng, toàn thân run rẩy. Giao Lam Linh ra đây, nhìn chằm chằm vào Thiên Ải Thú Đế. Âm thanh của Lục Tiêu Du quanh quẩn trên không trung. Lam Linh chính là nghịch đồ của vạn thú tông ta, liên quan gì tới ngươi? Ánh mắt của Thiên Ải Thú Đế trầm xuống, giờ phút này không ai biết được, trong lòng hắn vô cùng rung động. Hắn thân là đế giả, tự nhiên có thể cảm giác ra được sự đáng sợ của từng đạo thân ảnh bên người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du rõ ràng cũng thành đế, còn có yêu thú kinh khủng vừa mới phá trận kia. nghe nói là tộc trưởng Thanh Long Hoàng tộc. Mặt khác, còn có 12 đế giả, loại đội hình khủng bố như vậy, khiến cho trong lòng hắn kinh hãi, lạnh lẽo không thôi. Giờ phút này thiên ải thú đế chỉ có thể cầu nguyện kéo dài một ít thời gian, để cho đế giả của thiên địa minh xé rách không gian đi tới đây. Chỉ cần kéo dài nửa canh giờ, động tĩnh bực này có lẽ chỉ cần hai khắc là đế giả gần đây của thiên địa minh có thể chạy tới. Vốn hắn còn cho rằng đại trận hộ sơn có thể kéo dài được một chút thời gian để đế giả của thiên địa minh tới trợ trận. Thế nhưng hắn không ngờ đại trận hộ sơn cũng bị phá hủy, vạn thú tông mất đi lá chắn. Nữ nhân của ta, người nói chuyện này không liên quan tới ta hay sao? Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói một câu, sắc mặt dần dần âm trầm, âm thanh rơi vào trong tai mỗi người. Trong không khí lúc này dường như còn có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho người của vạn thú tông, ngay cả người có tu vi tôn cấp cũng không ngoại lệ, đều cảm thấy máu trong cơ thể như đông cứng trở lại, hàn ý ngập trời. Một cỗ sát khí kinh người bắt đầu từ trên không trung lan tràn ra, khiến cho bọn họ run sợ. Động vào nữ nhân của ta, giết đệ tử phi linh bồn của ta, đáng chết. Lục Tiêu Du đạp không mà đứng, sát ý trong mắt không hề che giấu lan tràn ra. Cho dù là ai thì lúc này cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ sát khí ngập trời này. Cỗ sát khí này khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương. Một chữ ngắn gọn từ trong miệng của Lục Tiêu Du vang lên. Tiếp đó, trường bào màu xanh trên người Lục Tiêu Du run run, chân khí phù thiện cai địa trót vào trong từ đôi huyền đỉnh. Từ đôi huyền đỉnh khổng lồ lập tức đánh xuống vạn thu tổng bên dưới. Trong không gian bao la của vạn thú tông, lôi vân trong khoảnh khắc mở rộng một lần nữa. Trong thiên địa, lôi vân màu tím cuồn cuộn, không gian đột nhiên mạnh mẽ co rút. Trong nháy mắt, từng tia sấm sét màu tím giống như một đầu cự mãng màu tím từ trên lôi vân xé rách không gian, tạo thành từng khe nứt, mang theo tiếng xoẹt xoẹt đáng sợ, hùng hăng đánh về phía đám người vạn thú tông. Nhanh tản ra, các đệ tử mau tản ra. Lúc này, thiên ải thu đế quát lớn, hắn thật không ngờ Lục Tiêu Du nói động thủ là động thủ, không cho hắn cơ hội kéo dài thời gian. Tiếng quát vừa mới dứt, thiên hải thú đế đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, thân ảnh lập tức bay thẳng về phía Lục Tiêu Du. Từ đôi huyền đỉnh khủng bố này quá mức cường hãn, trước tiên đối phó với Lục Tiêu Du này thì hơn. Một đạo sấm sét màu tím lập tức đánh về phía thiên hải thú đế, sấm sét xé rách không gian, mang theo khí tức hủy diệt. Đáng chết! Trong sát na này, thiên ảnh thú đế dường như cũng không muốn bị dây dưa, toàn thân được một kiện khải giáp quỷ dị bao phủ. Trên thân thể giống như người lùn, bộc phát ra khí tức mênh mông. Trong sát na, tránh còi đạo sấm sét màu tím này, bắn thẳng về phía trước, mục tiêu chính là Lục Tiêu Du. Để cho ta chiếu cố hắn, Hàn Băng Đại Đế thét đến một tiếng, thân thể hùng vị đạp không, lơ lửng đứng đó, hàn khí kỳ lạ quanh thân lan tràn, bàn chân đạp mạnh hư không, hàn băng dưới chân lan tràn không gian nứt vỡ từng khúc. Thân ảnh đánh về phía thiên ải thú đế. Mở ra cho bọn đế. Thiên ải thú đế tét lớn một tiếng, thân thể được một vòng quang mang màu vàng đất bao phủ. Một đạo năng lượng trong tay xé rách hư không, mang theo vết nứt không gian đen kịt, hóa thành một đạo trường ấn bàng bạc đánh về phía Hàn Băng Đại Đế. Người còn chưa có thực lực này. Mái tóc trắng của Hàn Băng Đại Đế tung bay, cánh tay giương lên, một thanh trường thương quái dị màu xanh xuất hiện trong tay hắn. Toàn thân trường thương này tràn ngập bí văn. Bên trên có một cỗ lực lượng đáng sợ đang không ngừng tuôn ra. Trong thanh trường thương này, trong khoảnh khắc có một cỗ khí thế mang theo tiếng sấm sét vang vọng lan tràn ra, khí tức lạnh lẽo tới cực điểm. Trong không trung lập tức có tuyết rơi lả tả, tuyết trắng lạnh lẽo rơi xuống phía dưới. Thanh trường thương này rõ ràng chính là thần khí thượng cổ. Tuy rằng uy năng khủng bố không giới từ lôi huyền đỉnh, uy thế khiến cho Nam Thúc, Thánh Thủ Đinh Đế và chúng đế giả không khỏi nhìn về phía Hàn Băng Đại Đế. Cùng lúc này, trường thương trong tay Hàn Băng Đại Đế kéo theo một đạo tàn ảnh, lập tức hội tụ thành hơn 10 đạo thương ảnh sắc bén. Khí tức lạnh lẽo lan tràn, không gian ven đường lập tức bị đóng băng, lập tức va chạm với công kích của Thiên Ải Đại Đế. Khu vực hai đế giả đối chiến, không gian rùn rẩy, cuồng phong chợt rít gào, tiếng sấm vang vọng, kinh khí khủng bố phá hủy hư không, lực lượng hủy diệt lan tràn. Khu vực chung quanh hai người, người có tu vi tôn cấp cũng không thể tới gần. Chúng cường giả của Phi Linh Môn cũng chỉ có thể đứng phía xa nhìn vào. Lúc này bọn họ mới biết được tu vi thực lực của Hàn Băng Đại Đế. Hàn Băng Đại Đế đột phá đế giả cũng không bao lâu. Thế nhưng đối chiến với thiên ải thú đế, không ngờ lại không rơi vào thế hạ phong một chút nào. Thậm chí trong lúc mơ hồ, còn có xu thế càng đánh càng mạnh. Đồng thời cùng một lúc đó, Lục Thiếu Du không có một chút chậm trễ, điện mang lập lòe trong đôi vân, từng đạo sấm sét lao ra khỏi đôi vân, vô số sấm sét từ trên trời giáng xuống. Thành thế khủng bố như vậy, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Dưới sấm sét khủng bố, không gian đổ tung, không gian dường như bị nghiền nát. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.